đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 543. Động tĩnh, Hành Huyền Sơn, có hai vị nữ tử đi ở trong núi. Thứ nhất là Khương Lạc Nguyên, một vị khác là Chu Mạt Doanh. Chu Mạt Doanh nói khẽ, ta có chút khẩn trương. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì nở nụ cười. Có gì có thể khẩn trương? Bây giờ ở trên núi chính là sư tôn ta Xích Minh phân thân. So bản tôn cùng cái khác hai đại phân thân đều tốt hơn nói chuyện. Thật chứ, tự nhiên không thể giả. Mỗi lần nhìn thấy vị tiền bối kia, Chu Mạt Doanh đều có chút khẩn trương. Nàng mặc dù biết vị tiền bối kia có ba tôn phân thân, nhưng không rõ ràng tính cách cũng có khác nhau. Nghe Khương Lạc Nguyên về sau, Chu Mạt Doanh cũng là hơi buông lỏng chút. Hai người tới sau phong, gặp được kia như thường ngày đang đút cá đạo nhân. Sư tôn, Chu cô nương tới. Khương Lạc Nguyên kêu một tiếng. Trần Lương sư xoay người lại, đem trong tay cá ăn đưa tới. Thay vi sư cho ăn một hồi. Ngoặc kép, là, Khương Lạc Nguyên bất đắc dĩ tiếp nhận. Nàng phát giác cho cả ăn đã thành sư tôn cỗ này Xích Minh phân thân yêu thích. Trần Lương sư nhìn về phía có chút khẩn trương tiểu cô nương. Hắn nhìn chăm chú một lát liền vòng quanh bên hồ đi. Chu Mạt Doanh vội vàng đuổi theo. Chi Thiên lâu xây đến như thế nào? Hồi tiền bối, tiếp qua nửa tháng tả hữu hẳn là liền thành lập xong được. Trần Lương sư nói, Mạn lâu chủ bây giờ ở nơi nào? Nàng tại giám sát. Bản tọa còn tưởng rằng nàng sẽ lười biếng. Nghe vậy, Chu Mạt Doanh cũng không nhịn được cười khổ nói. Bất quá nàng thỉnh thoảng sẽ vụng trộm chạy đến đại thương sòng bạc đi. Khó trách muốn 1 tỷ. Linh thạch, xây cái lâu chỗ nào cần nhiều như vậy? Còn tưởng rằng là một hạng đại công trình. Kết quả đúng là cầm linh thạch cược đi. Không, có lẽ, Chu Mạt Doanh gặp đạo nhân trầm mặc, liền vội vàng nói. Những linh thạch này về sau chúng ta sẽ mau chóng trả hết. Trở về ta sẽ để cho nàng ít hoa chút. Trần Lương sư cười hỏi. Lo lắng nàng thua sạch. Chấm ngoặc kép. Này cũng chưa hẳn. Chu Mạt Doanh khẽ giật mình. Trần Lương sư nói. Không chừng là đi dẫy linh thạch. Chu Mạt Doanh trong lòng giật mình. Nàng chợt nhớ tới trong nhà vị kia vẫn là một tôn thiên nhân. Nếu là nghĩ thắng lời nói, nơi nào sẽ bại bởi một chút phàm nhân. Ngày bình thường người kia sẽ chỉ thua. Đến mức Chu Mạt Doanh đều suýt nữa quên mất đây chỉ là bởi vì người kia muốn thua. Tại nàng sững sờ lúc, Trần Lương sư nhìn về phía nàng. Trong mắt huyền văn hiển hiện, vận chuyển Chu Thiên, Chu Mạt Doanh lập tức trở về thần. Sau đó làm theo, một lát sau, Trần Lương sư nói ra, người công pháp này là người phương nào dạy ngươi? Chu Mạt Doanh đáp, man, gì, xem ra nữ nhân kia là thật sẽ không dạy người tu luyện. Trần Lương sư nói ra, công pháp này xác thực thuộc thượng thừa, nhưng muốn tu thành lại cần cực tốt căn cơ. Bộ công pháp kia bây giờ ngươi cũng không ra chút môn đạo tới. Chu Mạt Doanh gật gật đầu, nàng không hiểu, bất quá tiền bối nói đến hẳn là không sai. Tối thiểu so trong nhà vị kia chuyên nghiệp, Trần Lương sư nói ra. Tư chất ngươi vô cùng tốt, nhưng căn cơ lại hết sức yếu kém. Năm đó khi thấy ngươi còn băng không vào đạo, căn cơ đánh chậm, thế là Chu Mạt Doanh có chút sốt ruột mà hỏi thăm. Vậy vãn bối nhưng còn có cơ hội. Gặp nàng trong mắt thần sắc lo lắng, Trần Lương sư cười hỏi lại, bây giờ như thế nào như thế khát vọng mạnh lên rồi. Cho dù là Chu Mạt Doanh vừa tới Hành Huyền Sơn kia đoạn thời gian, nàng cũng chỉ là lên hứng thú thôi. Nhưng hôm nay nàng muốn mạnh lên tưởng niệm lại hết sức mãnh liệt. Chu Mạt Doanh tầm mắt cụp xuống. Nói, nàng một người quá mệt mỏi. Quả nhiên, trước đó Mạn Ý Y mang theo các nàng đào vong sự tình kích thích nàng. Bất quá dạng này cũng tốt. Nàng có tiến thủ tâm đối mọi người mà nói đều là chuyện tốt. Trần Lương sư nói ra, bản môn công pháp càng thích hợp ngươi. Người ngày bình thường có thể chủ động đến bản tọa nơi này cầu học. Trong núi trong đạo trường cùng các đệ tử cùng nhau tu luyện cũng có thể. Đa tạ tiền bối, Chu Mạt Doanh xoay người hành lễ. Trần Lương Sư vuốt cằm nói, mấy ngày này ngươi mỗi ngày tới này trong hồ ngâm 2 canh giờ. Hồ nước này cùng linh ngư có thể lọc tận trong cơ thể ngươi tạp chất. Phục dụng đan dược bản tọa sẽ để cho Lạc Nguyên giao cho ngươi. Vãn bối biết, Chu Mạt Danh 10 phần cảm kích, nàng biết trước mắt vị tiền bối này là muốn giúp nàng cải thiện cơ sở. Trước mặt tòa này linh hồ tản mát ra vô cùng nồng đậm nguyên khí. Mà lại trong hồ này con cá cũng là khá đặc thù. Rất có linh ý, hiển nhiên không phải là phàm vật. Sư tôn, đệ tử cho ăn xong. Khương Lạc Nguyên chạy tới. Trần Lương Sư nhíu mày hỏi. Nhanh như vậy, Khương Lạc Nguyên gật đầu nói. Đúng thế, cá ăn lại không nhiều. Đệ tử phủi đi mấy lần liền cho ăn xong. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư sạm mặt lại. Khóe miệng của hắn hơi kéo. Những cái kia cá ăn chính là vi sư tự mình cô đọng nguyên linh tử. Người lập tức ném một thanh xuống dưới. Bọn chúng miệng vừa hạ xuống chỉ sợ đều muốn căng hết cỡ. À, vậy làm sao bây giờ? Khương Lạc Nguyên ngẩn ngơ. Sau đó đâm ngón tay thầm nói. Sư tôn không phải cũng không có căn dặn đệ tử nha. Trần Lương Sư nhìn về phía hồ kia bưng chanh. Đoạt linh ngư, không khỏi nâng trán thở dài. Xác thực, là vì sư sơ sót. Lúc này, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên có cảm ứng. Nàng lấy ra một chương tin tức phù. Tại từ trong đó nhận được tin tức sau nàng không khỏi sững sờ. Sư tôn, đệ tử trước hết đi xuống a. Nói như vậy, nàng liền chạy đi. Chu Mạt Danh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết sự tình gì lại như vậy quan trọng. Trần Lương Sư mắt nhìn kia rời đi ngũ đệ tử. Chợt lại ánh mắt đặt ở những cái kia linh ngư trên thân. Hắn tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá hắn hiện tại càng thêm chú ý những này linh ngư. Nếu là thật sự ăn quá no hắn nhưng phải lập tức xuất thủ. Chết mất một con hắn đều đau lòng. Trần Lương Sư tiếng gọi. Nhỏ Mạt Danh. Tới. Nhỏ. Chu Mạt Danh trừng mắt nhìn. Nàng đi tới. Bản tọa đem thiên nguyên thiên trước truyền thụ cho ngươi. Tinh thông nó ngươi mà nói nên không phải việc khó. Trần Lương Sư nâng lên tay trái. Cũng chỉ điểm tại nàng mi tâm. Lại nói như thế nào Chu Mạt Danh cũng có được yêu nghiệt tư. Căn cốt ngộ tính nhất định là cực tốt. Thiên nguyên thiên kiêm dung tính cao như thế. Vừa vặn thích hợp với nàng một lần nữa sửa đổi tự thân pháp môn. Chỉ bất quá, nàng đã là thần khiếu cảnh tu sĩ. Nhưng thần khiếu chỉ là thượng phẩm. Lấy nàng tư chất mà nói vốn không nên như thế. Tình đấu thiên tạm thời không truyền cho nàng. Trần Lương Sư càng hy vọng nàng có thể dung hội quán thông. Đem tự thân tu tập công pháp cùng trời nguyên thiên kết hợp. Như thế liền có thể ít đi chút đường quanh co. Đạo huyền kinh bên trong tứ đại thiên chương. Từ luyện thần thiên bắt đầu chính là bản môn công pháp hạch tâm. Mà thiên nguyên thiên cùng tinh đấu thiên đều chỉ là đặt nền móng. Cho nên cho dù lại truyền thụ tinh đấu thiên cũng không sao. Tại Chu Mạt Danh rời đi về sau, Trần Lương Sư truyền âm tại Kiếm Tâm Sơn Thu Bạch Lộ. Đang làm cái gì? Nghe được sư tôn thanh âm, Thu Bạch Lộ giật mình trong lòng. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua đang luyện kiếm nữ tử áo trắng. Sau đó vội vàng đáp lại, đệ tử tại nhị sư tỷ bên này. Giao lưu tâm đắc, thoại âm rơi xuống. Thu Bạch Lộ liền có chút không biết làm sao. Trong núi sự tình nào có sư tôn không biết. Quả nhiên, bên tai truyền đến thanh âm tiếng cười khẽ. Về sau Chu Mạt Danh sẽ thường xuyên đến trong núi tu hành. Người có rảnh liền dìu dắt lấy điểm. Thu Bạch Lộ lập tức đáp. Đệ tử tuân mệnh. Sau đó liền không có thanh âm. Thu Bạch Lộ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông, đúng lúc này. Đang luyện kiếm Hạ Tiểu Man cũng ngừng lại. Nàng không khỏi mở miệng. Bạch Lộ tỷ, vừa mới kia là... chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ nhìn về phía một ngọn núi. Nàng nói, là tứ sư muội khí tức. Thời gian qua đi gần 4 năm. Rốt cục có động tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.